Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 21, bá chủ thực sự. Thượng, đảo biệt lập văn minh tình cảnh cùng nguyên thế giới gần như. Đường Hồng liếc mắt Bối Nghê, trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng nổi lên hàn ý, giả định Bối Nghê không có nói láo. Liền ngay cả nàng loại này dị không gian cao cấp văn minh đều cho rằng không cứu. Chính mình lại có thể làm cái gì? Mặc dù nói xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến gần cầu tự nhiên đi thẳng, hắn vẫn là không thể tránh khỏi lo lắng lên. Bởi vì Bối Nghê thật đáng sợ. Cứ lời nói, nàng diễn biến vô hạn phân thân, vùi đầu vào vô số thời không song song như vậy sức mạnh to lớn. Uy năng, theo Đường Hồng muốn sánh vai vô thượng nhân hoàng, không chỉ là đùa bỡn thời gian, càng là vượt lên hiện giai đoạn nhân loại nhận thức thủ đoạn. Như vậy sinh mệnh, không thể tưởng tượng nổi, xưng là thương thiên thượng đế không hề quá đáng. Bất luận đặt ở nông canh văn minh cổ đại, hoặc là thời đại Internet thế kỷ 21, có thể nói là không gì không làm được. Đường Hồng trầm mặc thật lâu, trầm giọng nói, ngươi cũng không có cách nào. Ai, Bối Nghê cũng không có chính diện trả lời, chỉ là cảm khái một tiếng, ngươi vẫn là như vậy cố chấp, chấp nhất, không đụng tường không quay đầu lại. Nàng nhìn chăm chú một mắt Đường Hồng, liền nhìn thấy vô pháp xoay chuyển quyết tâm, cho dù đụng phải vỡ đầu chảy máu vẫn cứ không quay đầu lại. Bối Nghê mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều đáng giá tôn sùng là chân lý, thuần chính chi đạo lý, không thể nghi ngờ sự thực. Bất quá nàng chủ động điều tiết cấp độ sinh mệnh, cũng là mất đi ngôn xuất pháp tùy năng lực, không có cách nào thuyết phục Đường Hồng. Rốt cuộc hắn đã đột phá đến cái thế tầng thứ, ý chí chi kiên, khó có thể thay đổi. Nàng bĩu môi. Được rồi, đây là tín niệm hệ thống tai hại một trong, tôn trọng cảm tính cùng lý trí cân đối thống nhất, luôn cảm thấy thế giới sẽ có một cái khác khả năng, không làm được tuyệt đối lý tính. Đường Hồng gật gù, đã có vô số thời không song song, nên có vô hạn khả năng. Bối Nghê lắc lắc ngón tay, cười yếu ớt nói, người trí tưởng tượng dựa vào đã có hình tượng. Người sức sáng tạo dựa vào đã tồn tại sự vật, người sau đó liền rõ ràng, làm sao có vô hạn khả năng, hết thảy đều là cố định. Gặp Đường Hồng đăm chiêu dáng vẻ, Bối Nghê nhấp một chút khóe môi, khống chế lồng phòng ngự tiếp cận đảo biệt lập văn minh, đem hết toàn lực chế tạo hàng tinh lọ chứa. Quả cầu Dyson cũng không phải lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bất luận cái gì nguồn năng lượng bao quát lỗ đen đều giống nhau. Lồng phòng ngự cực tốc di chuyển, như là cái bọt biển, bay về phía kia khối cầu màu bạc, lấy đảo biệt lập văn minh dò xét phương diện khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn không phát hiện hai người đến phỏng vấn. Bối Nghê vỗ tay nói, người trước khoảng cách gần quan sát hàng tinh lọ chứa đi. Có lợi cho ý chí tu hành. Gần rồi. Càng ngày càng gần rồi. Hai người đứng ở khối cầu màu bạc ngay phía trên. Hai bên trái phải phân biệt có một cái hành tinh. Hành tinh ngoại bộ vũ trụ cự thành vẫn còn đang, chỉ là không như vậy sáng sủa, giống như suy yếu phế tích. Từ hàng tinh lọ chứa dựng thành cho tới bây giờ, đã qua sắp tới 100 vạn năm lâu dài. Theo lý thuyết, như thế cái nguồn năng lượng trang bị chỉ tồn tại mọi người thiết tưởng khoa huyễn khái niệm quả cầu Dyson đủ để bình thường sử dụng. Ngàn vạn năm, thậm chí hơn 100 triệu năm. Nhưng vì đột phá tinh tế đảo biệt lập tuyệt cảnh, có thể đến năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách xa xôi. Đảo biệt lập văn minh lại như là giống như bị điên. Sức lớn nghiên cứu đủ loại kỹ thuật. Đại lượng chế tạo siêu tốc độ ánh sáng to lớn phi thuyền cùng loại nhỏ di chuyển oáp khí. Thỏ cuống lên dám cắn người. Huống chi hàng thật đúng giá cấp 3 văn minh. Nó tiềm lực chưa tiêu hao hết, lại há có thể nhận mệnh liền như thế vắng vẻ không nghe chết đi. đổi là ai cũng phát rồ, không cam tâm, từ văn minh sinh ra, khởi nguyên, phát triển đến trước mắt cấp 3 văn minh, chúng nó không tìm đường chết, nội đấu cũng cực nhỏ, liền dọc theo nhận định văn minh lên cấp chi phương hướng. Một đường lao nhanh, vẫn tiến bộ, hầu như chưa từng phạm qua sai lầm, dựa vào cái gì diệt vong. Liền bởi vì chúng nó sao mẹ vừa vặn kẹp ở hai cái tinh hệ trung gian. Quanh thân là một vùng tăm tối, dường như không nhìn thấy bên bờ tĩnh mịch chi hải. Đường Hồng thầm nghĩ, xác thực, có chút thảm, đây chính là cấp thứ 3 tinh tế văn minh. Coi như siêu tân tinh bạo phát, vũ trụ tai nạn cái gì, cũng đừng nghĩ đem nó hủy diệt. Hiện tại lại bởi khoảng cách, nguồn năng lượng vấn đề. Sống sờ sờ tại chỗ chờ chết. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cuối cùng thị lực kia khối cầu màu bạc hình như tại từ từ trở tối. Khổng lồ khối cầu màu bạc trở nên không ổn định, tình cờ lóe qua màu đỏ rực, đại khái là hàng tinh nội bộ liệt diễm dung nham, nguồn năng lượng tiết lộ tuyệt đối là cái vấn đề lớn. Đường Hồng nháy mắt một cái, có chút tiểu kích động. Ta phải đem đảo biệt lập văn minh kỹ thuật mang về. Tốt nhất là những kia phù hợp nguyên thế. Giới không, 7 cấp văn minh trình độ. Có thể hơn nữa lợi dụng. Đem nó tiêu hóa kỹ thuật. Quá cao cấp, quá tiên tiến. Khả năng có đại kém. Đường Hồng tạm thời không cân nhắc. Rốt cuộc não dung lượng có hạn. Trí nhớ có hạn. Hắn làm sao không nghĩ toàn bộ nhớ kỹ mang về. Tiếc nuối chính là không hiện thực, vẻn vẹn một cửa có thể khống phản ứng hợp hạch kỹ thuật liền dính đến mọi phương diện ngành nghề. Chỉ đưa ra hạt nhân công thức, vẫn như cũ là lâu đài trên không. Đối Đường Hồng mà nói, đảo biệt lập văn minh là bảo tàng, đối với chúng nó tình cảnh, tao ngộ, tối đa biểu thị tiếc hận, cũng không thương hại, huống hồ hắn cũng không có thương hại tư cách. Cái thế tương đương với cá thể cấp 1 văn minh, nhưng là rời đi tầng khí quyển, đến ngoài vũ trụ, hắn đem mất đi sức chiến đấu, vẫn là quá yếu rồi. Đường Hồng xoa xoa lông mày, vang lên bên tai bối nghe lanh lảnh âm thanh, nhìn, chúng nó sắp không chịu được nữa rồi. Bối nghe khống chế lồng phòng ngự di động lên, lấp lóe 2-3 lần. Liền đến bên trái hành tinh một tòa trong thành lớn, đảo biệt lập văn minh phần lớn sinh mệnh đều tiến vào ngủ cấp độ sâu. Chỉ có IQ hơi cao, có nhất định học vấn, mới cho phép tỉnh táo, tiếp tục nghiên cứu thoát đi quê hương phương án. Nói tất, lồng phòng ngự xuyên qua vũ trụ cự thành vách tường, xuyên qua từng tòa kiến trúc, tiến vào khu vực trung ương trong cung điện. Đường Hồng liền nhìn thấy từng cái sứa hình dạng sinh vật quái dị khắp nơi tung bay. Ồ, Đường Hồng khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nghiêng tai lắng nghe, không nghe được một thanh âm nào. Trong cung điện, dường như kịch câm, chỉ có những kia sinh vật quái dị ánh sáng chúng nó đại não tràn ngập ra vẻ rực rỡ. Trong suốt thủy tinh vậy sợi rễ nhẹ nhàng đong đưa. Tình cảnh này thực sự là rung động lòng người. Hắn ban đầu cho rằng sinh vật ngoài hành tinh khả năng không phù hợp người ánh mắt. Hình thù kỳ quái rất xấu xí. Không nghĩ tới xinh đẹp như vậy. Bối nghe nhẹ giọng nói. Sinh mệnh có trí tuệ thẩm mỹ có chỗ cộng đồng. Thông tục mà nói, càng là cao đẳng sinh mệnh, vẻ ngoài hình thái càng mỹ lệ hơn. Đường Hồng hiểu rõ, lại hỏi. Chúng nó lẫn nhau không giao lưu. Bối nghe, hừm, cái này mà, chúng nó giao lưu phương thức rất đặc thù. Xem như là sóng điện não giao lưu. Hiệu suất càng cao hơn. Nói xong, nàng một bước bước ra. Lồng phòng ngự liền chui vào cung điện nơi sâu xa. Ây, nàng cầm lấy cung điện nơi sâu xa. Một cái nào đó căn chứa đồ. Ném vào góc loại nhỏ phản ứng hợp hạch trang bị. Chúng ta trước rời đi một hồi, bối nghe cầm lấy sấp xỉ hạch đào loại nhỏ phản ứng hợp hạch trang. Bị, sau đó liền rời đi cung điện, thấy hoa mắt, tiếp theo khôi phục bình thường. phía trước là khối cầu màu bạc, hai cái hành tinh, mà ở hắc ám kia tĩnh mịch xa xôi tinh không tựa hồ có quái vật khổng lồ đụng tới. Không gian vũ trụ phát sinh nhỏ bé vặn vẹo, từng luồng sóng chấn động động cuốn tới. Đường Hồng sắc mặt hơi đổi, món đồ gì? Bá chủ, Bối Nghê thấp giọng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.